BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 78, Mưa Rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫu nhiên Kiều Ngộ vẫn sẽ mơ thấy trong giấc mơ, Lâm Khuynh mặc đồng phục giáo viên quen thuộc, nâng tay ôm cổ cô. Kiều Ngộ hiểu ý cúi đầu xuống, nhưng Lâm Khuynh lại cười né tránh. Sau đó, Lâm Khuynh thân thiết ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói. Sao cậu vẫn chưa trở về? Rồi sau đó, cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trở về thế giới hoang vu này, tỉnh dậy nhưng không phân biệt nổi đâu là giấc mơ và đâu là nơi còn tồi tệ hơn. Thế giới không có biến đổi nhiều này khiến tinh thần Kiều Ngộ bị ảnh hưởng đôi chút. Dù cô đã cố gắng hết sức để duy trì trạng thái tinh thần vững vàng, nhưng theo thời gian trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy không thể gượng nổi nữa. Cô đã ở thế giới này rất lâu rồi, ít nhất cô cảm thấy như vậy. Có thể chỉ là vậy quá gian nan nên khiến thời gian trở nên dài vô tận, giống như việc chống đỡ 10 giây trên đôi tay cứng nhắc dường như kéo dài hơn hẳn so với nằm trên giường 10 giây. Kiều Ngộ nghĩ như vậy. Cô nhớ đến tình cảnh trong giấc mơ vừa rồi và thở dài. Có một câu nói rằng, khi cậu mơ thấy người mà cậu lâu rồi không gặp, điều đó có nghĩa là người ấy đang quên đi cậu. Kiều Ngộ không biết cô và Lâm Khuynh có tính là đã lâu không gặp hay không. Nhưng cô biết rằng lúc này có lẽ Lâm Khuynh đã quên cô rồi, vì thế không tồn tại sự chờ đợi, không tồn tại điều gì đáng chờ đợi. Cô mơ thấy Lâm Khuynh chỉ vì cô nhớ Lâm Khuynh mà thôi. Một khi rơi vào loại tâm trạng này sẽ trở nên yếu đuối, Kiều Ngộ biết rất rõ điều này. May thay, ngay lúc ấy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng bình luận mới từ độc giả, giúp cô có thể tạm thời rời khỏi cảm xúc mềm yếu, khiến tâm trí trở nên lạnh lẽo hơn. Kiều Ngộ rất nhanh gạt bỏ đi giấc mơ không thực tế kia. Những bình luận này không có quy luật gì, chúng vang lên rồi lại im bặt. Nhưng gần đây, dường như có sự gia tăng về số lượng tiếng nói, không biết có phải vì Kiều Ngộ đã đi đúng hướng không? Lại còn có thao tác thay đổi nhân vật chính kiểu này sao? Tác giả này định trả thù xã hội à? Nghe nhiều, Kiều Ngộ cũng cảm thấy rất áy náy. Đây có lẽ là một sự lừa dối thực sự tệ hại đối với độc giả. Nhưng từ những bình luận mà nghe được, dường như các độc giả đó vẫn còn giữ được chút chất lượng. Ít nhất cô không nghe thấy lời chửi mắng khó nghe nào. Buồn cười thật, có mỗi mình tôi cảm thấy Kiều Ngộ và Lâm Khuynh rất hợp nhau sao? Ai? Kiều Ngộ đột nhiên trừng to mắt, cuống quýt ngẩng đầu lên. Nhưng câu nói đó rất nhanh bị những bình luận tiếp theo che lấp, không còn nghe thấy thêm tiếng nói nào tương tự. Kiều Ngộ một mặt nghi ngờ liệu có phải tôi nghe nhầm. Mặt khác lại không thể ngăn nổi sự bồn chồn trong tim. Chẳng lẽ những bình luận này không chỉ để tra tấn cô thôi sao? Khi trận tuyết đầu mùa đông bắt đầu rơi, Tòng Chiêu và Lâm Tĩnh quyết định công khai mối quan hệ của họ với con cái. Mẹ, vậy sao trước đây mẹ còn giấu nữa? Tòng Diệp thần sắc ngây ra, nhìn Tòng Chiêu với ánh mắt nghi hoặc bị bà liếc mắt nhìn lại, thiếu tự tin hơn thường ngày. Mẹ không có, Tòng Chiêu, luôn kín tiếng. Cãi lại, rồi quay sang nhìn Lâm Khuynh, nhấn mạnh thêm một lần nữa. Mẹ thực sự không có. Vì trước đó hai người đã thích nhau rồi phải không? Cái này cũng có thể nói sao? Nghe giọng ôn nhu của mẹ Lâm, Tòng Chiêu rụt cổ lại, thận trọng quan sát sắc mặt của Lâm Khuynh, khi chắc chắn không có gì không ổn mới thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là một chuyện kinh thiên động địa, nhưng trái với dự đoán của hai người mẹ, những đứa con đều thể hiện rất bình thản. Chúc phúc cho hai mẹ, con thấy rất tốt. Lâm Khuynh cười rất chân thành. Cô thật lòng vui mừng cho mẹ. Hơn nữa thực sự bất ngờ vì mình không hề có chút mâu thuẫn nào với việc mẹ tìm được một bạn đời là nữ giới. Ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Cô chỉ vì phản ứng khác thường của mình mà thấy băn khoăn. Liền nghe thấy Tổng Diệp vỗ tay mạnh một cái. Phân khích nói. Vậy từ nay Lâm Khuynh sẽ là em gái của con. Em ấy phải gọi con là anh đúng không? Lâm Khuynh thật sự không muốn gọi, bất đắc dĩ nhìn về phía Tổng Diệp, đối phương lại không chịu bỏ qua, đôi mắt sáng rực, đắc ý mà buột miệng. Sau này Kiều Ngộ cũng phải gọi tôi là anh chứ, không khí chợt lặng đi trong khoảnh khắc. Ai? Người đầu tiên phản ứng lại là hai bà mẹ, họ nhìn nhau với vẻ nghi hoặc rồi quay sang hỏi Tổng Diệp. Còn Tổng Diệp, người vừa nhắc đến cái tên này, trên mặt còn ngơ ngác hơn cả hai bà mẹ. Nháy mắt đầy bối rối, hít vào một hơi rồi lẩm bẩm. Hả, tôi vừa nói gì đó? Có người như vậy sao? Ba người họ đều bật cười, cùng nhau trêu chọc trí nhớ của Tổng Diệp. Tòng Diệp ngượng ngùng gãi đầu, biểu hiện như còn chút gì đó chưa thể giải tỏa. Trong lòng Lâm Khuynh lại nổi lên một cơn sóng to gió lớn. Hình bóng không có khuôn mặt trong giấc mơ đột nhiên có tên, rõ ràng và thực tế. Nhưng mà, giống như một dây pháo hoa bùng lên trong đêm tối, chỉ sáng rực trong nháy mắt rồi nhanh chóng tắt ngấm. Lâm Khuynh hoàn toàn không kịp nắm bắt, khu vực đó trong lòng cô lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ. Rõ ràng là những lời vừa nghe được, lại nhanh chóng trở nên mờ nhạt trong trí nhớ với tốc độ kinh ngạc. Lâm Khuynh đã không nhớ nổi hai âm tiết vừa nghe là gì, chỉ còn lại một chút ấn tượng mơ hồ, giống như một bí mật viết trên bờ cát, bị sóng biển cuốn trôi, chỉ để lại một chút dấu vết. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, cậu đến rồi, tôi là, rất mong được chỉ bảo. Người nói những lời này đang đối diện cô, ánh sáng chói từ cửa sổ phía sau chiếu vào, bao phủ cả người, khiến Lâm Khuynh không nhìn rõ diện mạo, chỉ nhớ rằng giọng người đó thanh mảnh và sáng sủa, như ánh mặt trời rực rỡ. Chỉ nhớ đến giọng nói đó thôi, cảm xúc mãnh liệt như làn sương ẩm ướt trực trào lên, khiến Lâm Khuynh có cảm giác muốn khóc. Đã từng có một người như thế. Chỉ là, cô dường như đã quên mất người đó. Dạo gần đây, thế giới lưu đày dường như đang có một số thay đổi. Đầu tiên là về tần suất của các đánh giá, giờ đây cứ mỗi 3 lượt thì sẽ có 1 lượt là đánh giá trung lập hoặc thậm chí là tích cực. Điều này rất quan trọng với Kiều Ngộ, nghe được những đánh giá tốt hơn ở nơi này khiến cô vui vẻ hơn bất kỳ điều gì khác, mang đến cảm giác hy vọng, như thể có chút ánh sáng đang dần xuất hiện. Tiếp theo, Kiều Ngộ bắt đầu gặp được một số người trong thế giới này. Nói là người thì không hoàn toàn chính xác, có lẽ nên gọi là những tàn ảnh. Ví dụ như người đang lắc lư trước mặt Kiều Ngộ bây giờ, hình dáng của hắn rất mờ nhạt, động tác chậm chạp, đôi mắt dại ra như vô tri vô giác. Hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi thở nào của sự sống. Lần đầu tiên nhìn thấy loại hình người này thật sự khiến Kiều Ngộ kinh hãi, trông hắn như một diễn viên sẽ xuất hiện trong phim kinh dị. Ban đầu cô còn tưởng rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lại nghĩ ra trò mới để tra tấn cô. Sao lại có thể ném cả quái vật vào trong thế giới này? Nhưng sau khi mạnh mẽ tiếp xúc một lần, cô mới phát hiện rằng họ không có tính tấn công. Nếu không chủ động nói chuyện thì họ sẽ coi cô như không tồn tại, như những bóng ma lặng lẽ. Về thân phận của họ, chào cậu, Kiều Ngộ quen thuộc bước lên trước, gật đầu chào hỏi đối phương. Người đàn ông chậm rãi quay sang, từ từ chớp mắt xem như đáp lại, còn cố gắng nở một nụ cười, tỏ ra thân thiện. Cậu là đối tượng công lược của tôi sao? Không phải đâu, Kiều Ngộ xua tay, người đàn ông tỏ vẻ thất vọng, cụp đầu xuống đầy uy oai. Tiếp theo, người tiếp theo ở đâu? Chỉ cần thêm 1 lần nữa thôi, tôi nhất định. Hắn chìm vào thế giới riêng, bắt đầu lẩm bẩm đầy khổ sở, dù Kiều Ngộ nói gì đi nữa cũng không nhận được phản hồi. Biết tình huống này không thể tiếp tục đối thoại, Kiều Ngộ tạm thời vẫy tay chào tạm biệt hắn, đi ra không xa lại quay đầu nhìn lại. Người kia vẫn đứng ở chỗ cũ, ngẩn ngơ ngửa đầu, không biết đang chăm chú nhìn vào cái gì. Nhiệm vụ trước đây của người đó dường như là phải công lược ai đó. Nghe có vẻ khó hơn nhiệm vụ của cô một chút, Kiều Ngộ suy nghĩ kỹ hơn, cảm thấy mức độ khó dễ chủ yếu phụ thuộc vào đối tượng công lược mà hệ thống đưa ra là người như thế nào. Đúng vậy, trong hành trình của mình, cô gặp những người như vậy, có lẽ đều là những ký chủ từng bị lưu đày. Không chắc họ là ảo ảnh hay thực sự tồn tại, Kiều Ngộ tưởng tượng đến việc những người này có thể bị lưu đày trong nhiều năm và dần biến thành thế này khiến cô không khỏi lạnh sống lưng, lòng nặng trĩu. Những người cô gặp đều không thể giao tiếp hiệu quả, chỉ có một số ít có thể nói chuyện với cô vài câu, nhưng rất nhanh sau đó họ sẽ đột ngột phát điên, nói những lời vô nghĩa rồi chạy trốn. Cậu xem này, tôi tìm được, rất đẹp đúng không? Người nói câu này thần bí chìa tay ra trước mặt cô. Nhưng tay trống trơn. Tôi không nên ăn anh ta, nhưng mà, không thể sao, một người co rúm thành một đống, run rẩy đến mức không phân biệt nổi giới tính, nói mê những lời khiến Kiều Ngộ bản năng cảm thấy nguy hiểm, vì thế không lại gần. Khoai tây hầm sườn, sủi cảo, chân giò kho, dù nói gì với người này cũng chỉ nhận được tên các món ăn, dù không cảm thấy đói về mặt sinh lý, nhưng tâm lý càng nghe lại càng nặng nề. Kiều Ngộ chỉ đành sớm vẫy tay từ biệt cô ta, tiếc nuối mà xoa bụng rồi tiếp tục lên đường. Còn có một người không thể không nhắc tới, Có lẽ là một ký chủ mới bị lưu đày không lâu, là người duy nhất có thể trò chuyện bình thường với Kiều Ngộ. Dù đã xa cách thật lâu, Kiều Ngộ vẫn có ấn tượng sâu sắc về cô ấy. Tôi nhớ hệ thống nói rằng nhiệm vụ của tôi là thay đổi số phận bi thảm của nữ phụ, tức là thay đổi số phận của nhân vật tôi nhập vai. Sau đó tôi nghĩ, tốt nhất là tránh xa nam chính một chút, không ngờ. Không ngờ gì, chẳng lẽ là thích nam chính sao? Kiều Ngộ ôm chân ngồi bên cạnh, đoán xem cô ta phạm sai lầm gì để rồi lưu lạc đến tận đây. Thế rồi cô ấy, một nữ tử mỹ diễm, lại cười giảo hoạt. Tôi thích nữ chính, Kiều Ngộ trố mắt há hốc mồm. Đây là chuyện gì vậy? Không ngờ ở nơi như thế này lại có thể gặp một ký chủ đồng bệnh tương liên. Chưa kịp kể chuyện của mình, cô đã nghe đối phương nói tiếp với giọng hào hứng. Sau đó tôi đã giết chết nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Kiều Ngộ vừa thấy ấm áp khi nghĩ rằng đã tìm được bạn đồng hành thì lập tức trầm xuống. Cô yên lặng dịch sang bên cạnh. Cô ấy không để ý, vẫn vui vẻ ngân nga một khúc nhạc. Không ngân được bao lâu đã thở dài thật dài, giọng điệu như có chút ai oán. Tôi nghĩ rằng tôi đã thay đổi số phận của nữ phụ mà. Tại sao lại phán tôi thất bại và đẩy tôi đến đây? Có lẽ vì cậu đã thay đổi số phận thành ngồi tù rồi đó, còn không bằng không thay đổi. Câu này Kiều Ngộ cũng không dám nói ra trước mặt người ta. Cô xấu hổ cười hai tiếng, kiên nhẫn nghe cô ấy kể thật lâu về việc cô yêu nữ chính đến mức nào, rằng tất cả đều do hệ thống phá hoại đôi uyên ương. Nhưng càng nghe, Kiều Ngộ càng thấy không ổn, cuối cùng cô vẫn lấy can đảm hỏi. Nữ chính có thích cậu không? Người phụ nữ bỗng dưng im bặt, sau một lúc lâu cười nhẹ, nụ cười diễm lệ như hoa mạn châu xa. Đương nhiên là cô ấy thích tôi rồi. Tôi làm cho cả thế giới chỉ có cô ấy còn nhớ đến tôi. Cô ấy cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện quên tôi. Nói vậy chẳng phải là cô ấy yêu tôi sao? Cậu xem, chúng tôi là yêu nhau mà. Nụ cười của cô ấy không chạm đến mắt, khiến Kiều Ngộ lạnh sống lưng, vội vã từ biệt rồi rời đi. Kiều Ngộ nhớ lại hệ thống từng nói. Tôi nghe một tiền bối nói rằng, nếu chúng tôi cố gắng, có thể giữ lại một người còn nhớ đến ký chủ. Hệ thống tiền bối phụ trách ký chủ đó, chắc chính là cô ấy. Kiều Ngộ không biết phải nói gì, chỉ có thể mang theo tâm trạng phức tạp mà bước vào sương mù. Cô không muốn chỉ trích điều gì, chỉ là nghĩ, nếu tình cảm như vậy cũng được coi là tình yêu, vậy thì tình cảm của cô với Lâm Khuyên liệu có thể cùng tên được không? Đối với người kia, tình yêu dưới danh nghĩa chỉ như một tấm vải, che đậy hết tất cả những điều bẩn thỉu và ý nghĩ u ám không thể cho ai biết. Chỉ cần không để ác ý gì ra qua khe hở, thì đó chính là một món quà hoàn mỹ không tì vết, lấp lánh như ánh sáng, có thể mang tặng cho ai đó mà không cần quan tâm người đó có muốn hay không. Còn đối với Kiều Ngộ, tình yêu là gì? Cô không thể miêu tả nó một cách hoàn chỉnh, dùng bao nhiêu lời hoa mỹ đều không chuẩn xác. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy Lâm Khuynh cười nói, Kiều Ngộ liền thấy thật vui vẻ. So với lúc ban đầu bước vào nơi này, tình trạng hiện tại đã tốt lên không ít. Trong hành trình dài có những tàn ảnh làm bạn, cuối cùng cũng không đến mức hoàn toàn cô độc, giúp Kiều Ngộ giữ vững tâm trí. Có thể là ảo giác của cô, nhưng màu sắc của sương mù cho đen xung quanh dường như đang dần nhạt đi, cảm giác nghẹt thở nặng nề cũng bớt đi rất nhiều. Kiều Ngộ quyết định coi tất cả những điều này là điểm báo tốt. Hôm nay, cô lại gặp một người, này rất kỳ lạ, khác hẳn với những người trước đó cô gặp. Cô ấy chỉ là một bóng dáng đơn thuần, nằm thẳng trên mặt đất. Kiều Ngộ đến gần mới phát hiện trên mặt đất có một hình người, đang bối rối thì bóng dáng đó giật, ngồi dậy duỗi người, nhìn quanh rồi đột nhiên kinh ngạc hô lên. Vãi, sương mù này là cái gì thế này? Dù ở thế giới này, rất khó nghe thấy âm thanh rõ ràng đến thế. Giọng này nghe như của một cô gái, Kiều Ngộ nhất thời không kịp phản ứng, đứng sững tại chỗ. Ồ, bên kia chẳng lẽ là bóng đen? Cậu là ai? Mau mau xưng tên, cái gì đây? Giống như diễn viên mới diễn xong một cảnh trong Thủy Hừ Chuyện mà chưa kịp thoát vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng đối phương như thể chỉ nhìn thấy cô như một cái bóng đen, Kiều Ngộ không hiểu ra sao, thử bắt chuyện. Chào cậu, có nghe được tôi nói không? Hoa nha nha nha nha. Nghe có vẻ đã bị kinh ngạc, Kiều Ngộ đứng bên nhìn cái bóng đen. Động tác của đối phương lại trông có vẻ bình tĩnh hơn giọng nói nhiều, cứ quấn quýt lấy chân tại chỗ. Dù có chút thất lễ, nhưng trong lòng Kiều Ngộ đã tự động biến bóng đen thành một phiên bản nữ của Lỗ Chí Thâm. Đừng để ý nhé, tôi nói thế này, toàn thân đều trúng kế tiểu nhân, mỗi ngày chỉ có thể đối thoại với người khác bằng cách này. Tại sao đến nơi kỳ quái thế này mà vẫn như vậy chứ? Đúng là đồ xấu xa hại người. Vậy à, nghe thế giới của cậu cũng khủng khiếp đấy. Không ngờ người quái dị này lại là người có thể nói chuyện suôn sẻ. Kiều Ngộ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Thế giới của tôi, chẳng lẽ cậu cũng là người khổ sở vì hệ thống? Hừ, đây là thế giới lưu đày, cậu không biết sao? Hoa nha nha, lưu đày, là gì? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Người kỳ lạ này có vẻ càng lúc càng khó hiểu. Không chỉ ngoại hình kỳ quái mà đến lưu đày cũng không biết. Vậy cô ấy đến đây bằng cách nào? Kiều Ngộ cũng rất bối rối. Suy nghĩ một hồi chỉ có thể kể lại tình huống của mình cho đối phương nghe. Vì thế cô gãi đầu, mở lời. Tôi bị hệ thống kéo đến đây để tiếp tục viết chuyện. Đến giờ này rồi cũng không cần phải giữ gì cho mình. Cô dứt khoát kể hết trải nghiệm của mình một cách ngắn gọn. Đây là lần đầu tiên từ khi đến nơi này, cô có cơ hội nói nhiều như vậy. Kiều Ngộ nói đến mức trơn tru, cảm giác như toàn bộ cảm xúc tích tụ trong lòng được giải tỏa, thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi, tôi kể có rõ ràng không? Có gì không hiểu có thể hỏi tôi nhé. Kiều Ngộ thân thiết hỏi bóng đen, đối phương lại không trả lời trong thời gian dài. Nếu không phải bóng đen đang vuốt cằm như suy tư gì đó, Kiều Ngộ suýt tưởng cô ấy đã cắt đứt liên lạc. Xin hỏi cô em này, sau một hồi lâu tự hỏi, bóng đen cuối cùng mở miệng. Cậu viết tiếp cuốn sách đó, tên là Yêu Sâu Sắc đúng không, ai? Kiều Ngộ mở to mắt nhìn, hồi tưởng lại rằng mình chưa từng nhắc đến tên sách, bối rối gật đầu, rồi nhìn thấy bóng đen không nói gì, chỉ vỗ tay, dựng thẳng ngực. Thật không giấu giếm được, tác giả nguyên tác của cuốn sách đó, chính là tôi đây, cách chương.